Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 892, thiên mệnh nhân vật chính. Vận mệnh, Khư Thiên tỉnh bên ngoài, hoàn toàn yên tĩnh tinh không bên trong, đang có một chiếc chiến hạm khổng lồ lẳng lặng dừng lại. Bởi vì vùng hư không này quy tắc nhiễu loạn, dù là tại Khư Thiên tỉnh bên ngoài, thỉnh thoảng vẫn sẽ dẫn đến thời gian, không gian, vật chất, năng lượng khái niệm bị lẫn lộn, thuộc về bình thường sinh mạng tuyệt địa. Có thể chiếc này chiến hạm khổng lồ nhưng thủy chung lơ lửng ở ngoại vi. Ngẫu nhiên đối mặt vật chất, năng lượng lẫn lộn khái niệm xung kích lúc, nó nội bộ, phảng phất sẽ phóng xuất ra lực lượng lai trung hòa cái này loại lẫn lộn khái niệm. Thật giống như bản thân hắn, chính là một cái thế giới, có được kinh người như thế năng lực. Từ một điểm này, liền có thể nhìn ra chiếc chiến hạm này bên trên khoa học kỹ thuật hàm lượng cường đại tới trình độ. Nào, giờ phút này, tại chiếc chiến hạm này trên cầu tàu, ngồi tại hạm trưởng vị trí bên trên Tâm Ma Chí Tôn, đang hỏi đến đệ tử của mình, Lam Mạt, ngươi tin tưởng vận mệnh sao? Vận mệnh, Lam Mạt tôn giả có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn chính mình sư tôn. Hiển nhiên có chút không rõ, thân là đỉnh phong chí tôn, cũng rất được ngơ ngẩn sườn núi chí tôn coi trọng, chính là tân hỏa thánh điện bên trong hết sức quan trọng nhân vật sư tôn thế mà lại hỏi ra loại vấn đề này. Bất quá đã sư tôn hỏi thăm, nàng vẫn là hơi nghĩ ngợi, trả lời nói, chúng ta đều là người tu hành mục đích đúng là vì trưởng khống vận mệnh của mình. Trước đây thật lâu ta liền nghe nói qua một câu ngạn ngữ, chúng ta loại người này đều thuộc về nghịch thiên mà đi. Tại đánh vỡ sinh mạng cực hạn một khắc này, đã là mệnh ta do ta không do trời, vận mệnh, hẳn là trói buộc không được giống chúng ta, nhất là giống sư tôn như vậy tồn tại cường đại đi. Trói buộc không được, Tâm Ma Chí Tôn trong giọng nói ẩn ẩn có một tia tự diễu. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên trước mắt mảnh này trời sao mênh mông vô ngần. Ngươi cảm thấy, chúng ta sinh tồn vùng vũ trụ này mênh mông sao? Mênh mông vô ngần, Lam Mạt tôn giả gật đầu nói. Nghe nói trừ vĩ đại vô thượng, ai cũng đụng chạm không đến vũ trụ biên cảnh, thậm chí liền liền vĩ đại vô thượng nhóm, cũng chỉ là đạt tới qua ý nghĩa tượng trưng tính biên giới. Lại hướng phía trước, chính là một mảnh quy tắc mơ hồ, khư giới không che phạm vi, những khu vực kia người tu luyện cơ hồ không cách nào lại hướng về phía trước tiến lên. Chỉ sợ tiến lên mấy trăm năm ánh sáng liền phải tốn hao mấy chục tinh năm. Cho nên vô thượng nhóm cũng bất đắc dĩ từ bỏ đối với những khu vực kia thăm dò. Cũng gọi là vật chất không còn vũ trụ biên giới. Đúng vậy a, vô thượng nhóm đều không thể chân chính phát hiện vũ trụ biên cảnh. So với mênh mông vô ngần vũ trụ mà nói, chúng ta những người tu luyện này, ra sao nhỏ bé, mà lại tưởng tượng vũ trụ tuổi thọ, vài tỷ tinh năm, có thể tu luyện người, trừ vô thượng bên ngoài, dù là sống lâu nhất chí tôn đều chẳng qua 100.000 tuổi mà thôi. 100.000 cùng vài tỷ, chênh lệch khổng lồ biết bao. Tâm Ma Chí Tôn một mặt thổn thức nói, Lam Mạt tôn giả nhìn xem chính mình sư tôn, không biết mình sư tôn đột nhiên đề cập những này đến tột cùng có ý nghĩa gì. Thế nhưng là, người nghĩ đến không có, dù là mảnh này mênh mông mà vĩ đại đến thậm chí áp đảo vô thượng phía trên vũ trụ, đều phải tại vận mệnh chi phối hạ vận chuyển. Tâm Ma Chí Tôn nói, ánh mắt một lần nữa rơi xuống Lam Mạt tôn giả trên thân. Vũ trụ vận chuyển đều giới hạn tại vận mệnh chi lý. Ngươi còn cảm thấy chúng ta có thể thoát khỏi được vận mệnh trói buộc sao? Lam Mạt tôn giả ngạc nhiên, vận mệnh thuộc về một loại mơ hồ tính khái niệm, nó thậm chí không giống với thời gian, không gian, vật chất, năng lượng bực này có thể bị người cảm giác, có thể bị người chạm đến, để người tự mình trải qua khái niệm. Sư tôn Đường Đường Chí Tôn lại đang giảng giải lấy như thế một cái hoàn toàn không cách nào định nghĩa có từng tồn tại hay không khái niệm, có hay không có chút. Tâm Ma Chí Tôn nhìn ra Lam Mạt Tôn giả nghi ngờ trong lòng. Cười nhạt một tiếng, không có tại cái đề tài này tiếp tục, mà là rời đi chủ đề. Ngươi có biết, ngươi cũng không phải là ta nhất đệ tử xuất sắc, nhưng lúc này đây hành động, ta vì sao lại mang ngươi đồng hành a? Cái này, Lam Mạt Tôn giả chần chờ một lát, cẩn thận suy đoán nói, là bởi vì phụ thân ta Trang Hàn Chí Tôn nguyên nhân. Không, Trang Hàn tuy là Chí Cường Chí Tôn, nhưng hắn năm đó đắc tội đại nhân vật, chỉ có thể qua trốn đông trốn tây sinh hoạt. Hắn còn không có để ta đối với ngươi khác nhau đãi ngộ năng lực. Tâm Ma Chí Tôn nhìn trước mắt khư thiên tỉnh cái kia phiến không ngừng cuồn cuộn hư không, trong mắt lóe lên một tia kỳ dị. Ta mang theo ngươi là bởi vì ngươi là Tây Hy khi còn sống bằng hữu tốt nhất, bằng hữu duy nhất. Nhìn xem ngươi, ta thật giống như thấy được nàng, mà ngươi ở đây thật giống như nàng ở đây. Từ ngươi cùng ta nhìn xem bước vào trong cạm bẫy lý cầu tiên diệt vong, thật giống như ta cùng Tây Hy cùng một chỗ, chính mắt thấy lý cầu tiên diệt vong, hoàn thành nàng tuổi già lớn nhất tâm nguyện. Những lời này Lam Mạt Tôn giả mặc dù nghe được có chút không thoải mái, nhưng chính nàng cũng minh bạch. Tại Tâm Ma Chí Tôn trong suy nghĩ, bất kỳ người nào đều không thể cùng Tây Hy Chí Tôn so sánh. Cái kia từ hắn nhận nuôi lớn lên đệ tử, đối với hắn mà nói liền tốt giống như nữ nhi của hắn. Có đãi ngộ xa không phải bọn hắn những đệ tử này có khả năng đánh đồng. Như vậy sư tôn, cái bẫy này có thể giết chết Lý Cầu Tiên sao? Có thể hay không bị hắn nhìn thấu? Mà lại, nghe nói hắn bảo mệnh năng lực rất mạnh, mạnh đến đủ để cùng những tinh không chí tôn bảng kia bên trên xếp hạng 50 vị trí đầu, thậm chí cả 30 vị trí đầu chí cường chí tôn sánh vai. Nhìn thấu, Tâm Ma Chí Tôn nhìn xem phiến tinh không này, không trả lời thẳng, mà chỉ nói, cái bẫy này, căn bản không phải một cái bẫy, mà là chân thật tồn tại địa phương, mà ở bên trong có món kia chí bảo, đồng dạng là thật. Vũ trụ kỳ chân bảng bên trên xếp hạng thứ 3 vô thượng chí bảo Vĩnh Sinh Chân Thủy. Ai có thể cự tuyệt được Vĩnh Sinh Chân Thủy dụ hoặc? Vĩnh Sinh Chân Thủy, Lam Mạt Tôn giả mở to hai mắt nhìn. Sư Tôn, thật, thật chính là Vĩnh Sinh Chân Thủy. Vĩnh Sinh Chân Thủy không giả, nhưng cũng phải có mạng hưởng dụng mới được. Thật giống như ai đều biết, vĩ đại miểu gia vô thượng trong tay có một khối trụ quang thủy tinh. Nhưng người nào có thể từ miểu gia vô thượng trong tay đem trụ quang thủy tinh đoạt đến đâu? Nghe Tâm Ma Chí Tôn kiểu nói này, Lam Mạt Tôn giả thoáng đè ép ép trong lòng tâm tình kích động. Sư Tôn nói là, phần này Vĩnh Sinh Chân Thủy là có chủ, mà lại chủ người vẫn là một tôn vô thượng đại năng giả. Mặt trên còn có vô thượng đại năng giả lưu lại phản chế thủ đoạn. Tâm Ma Chí Tôn nhẹ gật đầu. Cái kia, Lý Cầu Tiên sẽ hay không phát hiện? Phát hiện như thế nào? Không phát hiện lại như thế nào? Tâm Ma Chí Tôn bình tĩnh nói. Nếu như hắn không có phát hiện, bằng vào vị kia vô thượng đại năng giả lưu tại Vĩnh Sinh Chân Thủy bên trên thủ đoạn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cứ như vậy, tiếc nuối là chúng ta không cách nào tận mắt thấy hắn chết đi. Mà nếu như hắn không có phát hiện, như vậy, đây chính là chúng ta xuất hiện ở đây mục đích. Chúng ta xuất hiện ở đây mục đích. Tâm Ma Chí Tôn vuốt ve một chút hạ mình dài chỗ ngồi nắm tay, khẽ ngẩng đầu, nhìn qua phía trước cái kia phiến quy tắc khư giới chi lực cơ hồ toàn bộ không cách nào bao trùm khư thiên tình. Chỉ cần hắn ngăn cản không nổi Vĩnh Sinh Chân Thủy dụ hoặc, nghĩ muốn tự mình tiến đến nghiệm chứng một phen Vĩnh Sinh Chân Thủy có thật tồn tại hay không, như vậy là đủ rồi. ta tại Vĩnh Sinh Chân Thủy phụ cận lưu lại một chút đặc thù đồ vật. Một chút, vừa tốt có thể giúp chúng ta chiếc này, tịnh hóa, chiến hạm chủ pháo chỉ đạo đồ vật. Nói đến đây, hắn không hề tiếp tục nói. Vì đối phó Lý Cầu Tiên, hắn hết thảy vận dụng ba bước kế hoạch. Bước đầu tiên kế hoạch, nói động Trang Hàn Chí Tôn cùng Xương Hoa Chí Tôn, để bọn hắn tiến đến vây giết Lý Cầu Tiên. Trước mắt xem ra, không ngoài dự liệu thất bại, Lý Cầu Tiên người này phảng phất có thiên mệnh chiếu cố. Dù là hắn lại chú ý cẩn thận, thậm chí thỉnh động có được Cửu Tiêu Bàn Xương Hoa Chí Tôn, hắn vẫn là tại tứ đại chí tôn vây giết hạ chạy thoát, cũng chém thứ ba người. Thế là tự nhiên mà vậy tiến vào kế hoạch bước thứ hai. Những bị kia Trang Hàn Chí Tôn cơ duyên xảo hợp đạt được có quan hệ với Vĩnh Sinh Chân Thủy manh mối. Về phần tại sao lại là Trang Hàn Chí Tôn, một phương diện Vĩnh Sinh Chân Thủy chân chính người phát hiện chính là Bạch Triệt, đạo lữ của hắn, bản thân hắn đã cùng chuyện này nhắc lên quan hệ. Một phương diện khác, Trang Hàn không chạy nổi, không có tu luyện thân pháp, hắn chạy chậm, bị Lý Cầu Tiên chắn xác suất rất lớn. Thế là bước thứ hai kế hoạch tiến hành theo chất lượng thi hành. Đến giờ này khắc này, Lý Cầu Tiên đã bước vào bẫy dập của hắn, bị Vĩnh Sinh Chân Thủy cái này vũ trụ kỳ chân bảng xếp hạng thứ ba chí bảo mất phương hướng tâm chí. Bất luận hắn có hay không có thể phát hiện Vĩnh Sinh Chân Thủy bên trên tồn tại vấn đề, hắn đều sẽ đích thân đi nhìn lên một cái, xác nhận phần này Vĩnh Sinh Chân Thủy là có hay không chính tồn tại. Sau đó, thuận lợi, Lý Cầu Tiên sẽ chết. Không thuận lợi, kế hoạch của hắn liền sẽ đi đến bước thứ ba. Ba bước kế hoạch, ba bước tuyệt sát, thận trọng từng bước. Hắn tâm ma chí tôn không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay, nhất định phải một kích chí mạng. Một bên Lam Mạt Tôn giả mặc dù không biết tâm ma chí tôn kế hoạch cụ thể, nhưng nghe được tâm ma chí tôn lời nói, vẫn là một mặt kính nể tán thưởng nói. Chiếc này, tịnh hóa, trên chiến hạm đạn pháo chính là đặc thù không yên pháo. Nó sẽ đem tất cả quy tắc hư giới chi lực hóa thành hư vô, lại đem cái kia mảnh hư vô chỗ vật chất phân giải. Bản thân liền có kinh người uy lực, nếu là lại tại khư thiên tỉnh cái này loại quy tắc, hư giới chi lực không còn khu vực đặc biệt, không yên pháo đạn pháo uy lực so vũ trụ bọt biển kinh khủng hơn. Đến lúc đó cái kia Lý Cầu Tiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng bổ sung một tiếng, nói không chừng tại Lý Cầu Tiên không nhịn được muốn cùng Vĩnh Sinh Chân Thủy hợp lại làm một một. Khắc này hắn liền bị vị kia vô thượng đại năng giả lưu tại Vĩnh Sinh Chân Thủy bên trên chuẩn bị ở sau cho giết chết. Dù sao dù là biết rõ có tình huống nguy hiểm hả, rất nhiều người vẫn tự nghĩ chính mình chính là thiên mệnh nhân vật chính, có thể vượt qua hết thảy nguy nan, mang theo cái này loại mê tự tin lựa chọn binh đi nước cờ hiểm. Tâm ma chí tôn nghe Lam Mạt Tôn giả tán dương, trên mặt lại không có bất kỳ cái gì vui mừng. Hắn vẫn bình tĩnh nhìn, chờ đợi, giống như một cái lẳng lặng tiềm phục tại rừng rậm thợ săn. Tại con mồi không có chân chính ngã xuống một khắc này, không có bất luận cái gì đắc ý quên hình. Nhìn thấy sư tôn không nói gì, Lam Mạt Tôn giả cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng nhìn thoáng qua tâm ma chí tôn, một hồi lâu mới do dự hỏi, sư tôn cảm thấy kế hoạch của ngài có chỗ không ổn sao? Tâm ma chí tôn không có trả lời, vẫn là nhìn xem mảnh này mênh mông mà yên tĩnh tinh không. Một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói, ta đã đem hết khả năng, tốn hao mười mấy cái tinh năm bày ra cái bẫy này. Vì cái bẫy này, ta vận dụng ta chỗ có thể vận dụng tất cả tài nguyên, tất cả thủ đoạn, thậm chí, một khi ta một chút sở tác sở vi bộc lộ ra đi, dù là Tân Hỏa Thánh Điện dung không được ta, Lam mặt tôn giả có chút sợ hãi nhìn xem chính mình sư tôn. Nàng căn bản không biết tâm ma chí tôn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Nhưng là, tâm ma chí tôn có chút cúi đầu. Quá thuận lợi, kế hoạch, quá thuận lợi, thuận lợi, thuận lợi không phải chuyện tốt sao? Sư tôn đang lo lắng cái gì? Lam mặt tôn giả đột nhiên có chút lo lắng bất an nói. Đúng vậy a, thuận lợi là chuyện tốt. Ta đang lo lắng cái gì? Tâm ma chí tôn ngẩng đầu, trong mắt thật sự rõ ràng hiện lên một tia mờ mịt. Hắn đang lo lắng cái gì? Hắn liên tưởng đến năm đó ở mê hồn hành lang ở trong cùng mới tôn giả cảnh giới, Lý Cầu Tiên, tranh. Đoạt món kia vũ trụ kỳ chân bảng bên trên xếp hạng thứ tư vũ trụ tâm một màn cái thâm niên. Chí tôn cùng một vị tôn chủ đều không phải đỉnh phong tôn giả đoạt vũ trụ tâm cái kia một chí bảo. Thế mà cả bàn đều thua. Hắn đang lo lắng cái gì? Ta lo lắng, thế giới này thật tồn tại lấy thiên mệnh nhân vật chính. Một loại bị vận mệnh chiếu cố người A. Chấm ngoặc kép. Ta lo lắng có người bật hack, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.